Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193: Thần Bí Ban Thưởng. Rạng sáng lúc 12 giờ, Sika nhảy lên tủ đầu giường, thuần thục mở ra thất thất điện thoại. Đối với người hiện đại tới nói, điện thoại cùng wifi thiếu một thứ cũng không được. Một tuần không có chơi trên điện thoại di động võng, Sika cảm giác thời gian đều trở nên chậm thật nhiều. Nó đặt chân lên QQ, mấy chục cái tin liền bắn ra tới rồi, đều là Thanh Nịnh phát tới. Đầu tuần nói với nàng khoảng thời gian này sẽ không lên tuyến. Thanh Nịnh thật cũng không hỏi hắn vì cái gì không tại. Nhưng coi như hắn không tại, Thanh Nịnh vẫn là giống như thường ngày, đem chính mình gặp phải một chút chơi vui chuyện thú vị cùng hắn chia sẻ. Hoặc là tại ban đêm phối hợp tại hắn khung chít chát trò chuyện. Mới nhất một cái tin tức là vừa vặn mới phát tới. Lại nhìn thời gian, hẳn là nàng lúc ấy tại ban công phơi quần áo thời điểm phát. Thanh Nịnh, người gần nhất còn tốt nha. Người không tại, thời gian cùng ta đều rất khó chịu. Thanh Nịnh, bắt, biết chơi điện thoại mèo. Ai nha, bị bắt lại. Thanh Nịnh, người làm sao thượng tuyến? Biết chơi điện thoại mèo. Hai ngày này vừa vặn có thời gian, liền nhìn lại nhìn, biết chơi điện thoại mèo. Người gần nhất rất khó chịu sao? Thanh Nịnh, mới không có, biết chơi điện thoại mèo. Chặn Bình Phong ngươi nhìn, tự ngươi nói rất khó chịu. Thanh Nịnh, kia là ta trích ra trở về câu, lại không phải nói chính ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh, người gần nhất không tại, ta đều ngủ ngon sớm, vừa mới liền chuẩn bị ngủ, không nghĩ tới ngươi liền thượng tuyến. Biết chơi điện thoại mèo, nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép, hắn không có ở đây thời điểm giống như có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Có thể hắn tại thời điểm, những lời này lại hình như không tất yếu nói. Tô Thanh Nịnh nguyên bản đã nằm xuống ngủ, chỉ là nàng ngủ không sâu. Nghe tới đặc biệt chú ý hảo hữu thượng tuyến thanh âm nhắc nhở về sau, nàng liền tỉnh lại, ngay lập tức mở ra điện thoại di động. Tiểu Si thượng tuyến, đây chính là so ngủ lấy làm cái mộng đẹp còn vui vẻ hơn sự tình. Hai người câu được câu không mà tán gẫu. Đêm khuya liền không còn cô đơn nữa. Thanh Nịnh, người thích gì dạng nữ hài tử a? Tự hồ không nghe ngươi nhắc qua. Biết chơi điện thoại mèo. Đương nhiên là xinh đẹp nữ hài tử a, Thanh Nịnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhịn xuống đóng lại QQ xúc động. Lại hỏi. Ngoại trừ xinh đẹp nữ hài tử đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Khả ái nữ hài tử. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi thích gì dạng nam hài tử? Thanh Nịnh, ta thích dịu dàng sạch sẽ nam hài tử. Biết chơi điện thoại mèo. Ví dụ như ta sao? Thanh Nịnh, hừ, Thanh Nịnh, chính là loại kia giống như mùa xuân ta đi tại trên đường nhỏ. Trên mặt thổi tới trận kia không vội không chậm phong. Đại khái giống như là như vậy a. Sạch sẽ dịu dàng. Trời lạnh sẽ giúp ta đem khăn quàng cổ che tốt. Sẽ tại gió bắt đầu thổi đầu đường mở ra áo khoác đem ta khỏa tiến trong ngực. Chính là đặc biệt sẽ chiếu cố người khác cảm thụ. Cực kỳ dịu dàng người. Chấm ngoặc kép. Biết chơi điện thoại mèo. Cái này không phải liền là ta nha. Tô Thanh Nịnh ngược lại là không có phản bác hắn. Tại điện thoại đầu kia mím môi một cái. Trả lời. Hừ. Ngươi chỉ là cái hội đánh chữ kêu kêu ảnh chân dung. Biết chơi điện thoại mèo. Chúng ta quen biết đã bao lâu? Thanh Nịnh. 1 năm 5 cái nguyệt a. Biết chơi điện thoại mèo. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Mới quen lúc ấy, ngươi vẫn là cái chuẩn bị thi đại học học sinh đâu. Thanh Nịnh. Đúng nha. Ngươi có tin duyên phận không? Tin. Ta chẳng những tin duyên phận, ta còn tin tưởng thời không song song đâu. Nói không chừng tại một thời không khác bên trong, có một cái khác ngươi, đang làm lấy chuyện ngươi muốn làm đâu. Thật sao, ta đây muốn gặp ngươi một chút. Ngươi đây là làm khó thời không song song à. Chấm ngoặc kép, kỳ thật mỗi lúc trời tối có thể cùng với nàng tâm sự. Cũng là Sika rất chờ mong sự tình. Thanh Nịnh nói nàng là cô đơn người. Sika cũng đồng dạng cảm thấy mình là cái cô đơn người. Loại này cô đơn nó không biết nên hình dung như thế nào. cũng không phải là nói qua đến không vui. Kỳ thật mỗi ngày có Thất Thất làm bạn, Sika trôi qua rất vui vẻ. Có thể nó chỉ là một con mèo. Nó thiếu khuyết là một loại cảm động lây tán đồng cảm giác. Nó không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cũng may có điện thoại, Thanh Nịnh sẽ cùng nó trò chuyện tâm sự của mình. Sika cũng tương tự sẽ cùng với nàng tâm sự chính mình một chút tâm sự. Cùng Tô Thanh Nịnh hàn huyên hồi lâu, Sika mới để điện thoại di động xuống. Thất Thất chạy loạn một ngày, hiện tại đang ngủ thật ngon đâu. Nàng ôm chăn nhỏ, ngủ đến ngã trái ngã phải. Mili tại bên giường ngồi xổm, nhìn Thất Thất ngủ tư thế, cũng không dám hướng trên giường nhảy, chỉ lo trúng vào nàng một cước. Gặp Sika rời khỏi phòng, Mili cũng nhún nhảy một cái theo sát đi ra. Sika nhảy đến trên ghế salon. Mili đầu tiên là chạy về mèo ổ, tiếp lấy lật ra tới hai viên quả hồng, là lần trước Sika trước khi ra cửa lưu cho nó ăn. Mili nhịn ăn, nó ngậm quả hồng nhảy đến trên ghế salon, đặt ở Sika trước mặt, một quả cho nó ăn, một quả chính mình ăn. Ục ục, Mili dùng cái mũi nhỏ đem trong đó một quả hồng hướng Sika trước mặt ủi ủi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn không ăn đâu, lại không phải thả tủ lạnh, một hồi liền hư mất. Sika liền tiếp nhận tới ăn, quả nhiên không có hệ thống giữ tươi, trái cây linh khí đều trôi qua rơi, trở nên cùng phổ thông trái cây không có cái gì khác nhau. Mili cũng ăn, ăn hai ngụm cảm giác hương vị cùng trước đó không giống, lại phun ra, tò mò nhìn, xác nhận không có cầm nhầm, lúc này mới lại ăn trở về. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó nhìn lấy đần độn Mili, lại dùng linh thức dò xét một cái Mili tình huống thân thể. Chỉ từ kim sắc nồng độ tới nhìn, muốn so trước kia nồng nặc không ít, cái não nhỏ giống như cũng thông minh một chút xíu, đại khái là tương đương với 3 tuổi tiểu hài tử A. Muốn Mili trưởng thành đến hồng tụ loại trình độ kia, cũng không biết bao giờ. Sika xuất ra 4 quả hồng cho Mili ăn. Mili vui vẻ cực kỳ, cộp cộp mà ăn 3 viên, còn lại 1 quả lại dùng cái mũi nhỏ ủi đi qua cho Sika ăn. Sika không ăn, Mili liền tự mình ăn, lập tức ăn 4 quả hồng. Sau khi ăn xong, Mili liền sát bên Sika ngủ. Ăn xong quả hồng Mili, thân thể nóng hừng hực, Sika né tránh tới, Mili liền mơ màng dán đi qua, như là uống say tựa như, khí lực còn lớn hơn cực kỳ, cùng ăn say ngốc con thỏ không có đạo lý có thể nói. Sika liền mặc cho nó treo ở trên người mình, nó mở ra hệ thống, hiện tại trong tay sủng ái giá trị đã đạt tới 21 vạn, tích lũy sủng ái giá trị cũng đạt tới 28 vạn. Khoảng cách hoàn thành 30 vạn tích lũy sủng ái giá trị còn kém 2 vạn mà thôi. Có được chính mình điện thoại mộng tưởng cũng nhanh muốn thực hiện rồi. Nếu có thể tại 2 ngày này hoàn thành nhiệm vụ, đằng sau lại rời đi nhà cũng không sợ. Dù sao ma biến điện thoại có thể dùng linh lực nạp điện. Còn có thể dùng sủng ái giá trị hối đoái tiền điện thoại cùng với lưu lượng. Còn có thể dùng sủng ái giá trị hối đoái tiền mặt. Chỉ là không biết hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu. Hẳn là sẽ không quá hố a. Hệ thống thỉnh thoảng sẽ tuyên bố một chút kỳ quái quái nhiệm vụ chi nhánh. Ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, Sika rất ít đi nhìn nhiệm vụ chi nhánh. Thứ nhất là lười, thứ hai là ban thưởng tương đối hố. Phần lớn là thức ăn mèo cái gì. Nó hệ thống trong không gian đã tồn tốt hơn nhiều. Sika có tồn đồ vật thói quen tốt. Hiện tại Thất Thất lại cho nó cải thiện cơm nước. Sika liền đem hệ thống đồ ăn vặt đều tồn. Một phần vạn giống như tiết điểm đánh thẻ khi đó một dạng. Lang thang đến địa phương khác, chí ít còn có mỹ vị thức ăn mèo có thể ăn. Khi còn bé đi học lúc ấy, lên lớp giảng đến một chút cứu hộ phòng hộ biện pháp. Giống như ở gầm giường hạ phóng mấy bình nước A mì ăn liền A. Một phần vạn gặp được động đất. Trốn ở phía dưới còn có thể có thức ăn nước uống. Thật chỉ là thói quen tốt. Mới không phải cái gì con mèo cầu tử giấu thức ăn bản năng đâu. Sika lật qua nhiệm vụ chi nhánh. Rất nhiều đều là trong lúc vô tình đã hoàn thành. tiện tay nhận lấy cái ban thưởng. Trên cơ bản đều là không ăn. Nhiệm vụ chi nhánh, tấn cấp trung cấp linh miêu. Ban thưởng, linh nguyên lông thảm một chương. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 53%, Sika nhanh đi lật qua linh nguyên lông thảm giới thiệu. Linh nguyên lông thảm, giá bán 50 vạn sủng ái giá trị, ẩn chứa lượng lớn linh khí, để ngươi có thể nằm tu luyện. Thời hạn có hiệu lực 1 năm. Mèo A, Sika có chút cao hứng. Không nghĩ tới tấn cấp trung cấp linh miêu. Hệ thống vậy mà hào phóng như vậy. Tiễn đưa nó giá trị 50 vạn sủng ái giá trị linh nguyên lông thảm. Thế giới này lúc đầu linh khí liền cực kỳ mỏng manh. Có linh nguyên lông thảm, tốc độ tu luyện chẳng phải là cọ cọ mà chướng. Chỉ là Sika cũng không quá rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Dù sao liền bị động thăng cấp. Lần trước tiểu thất đem thánh liên tử tan vào đan điền của nó về sau, Sika liền cảm giác chính mình mỗi ngày đều đang mạnh lên. Thánh liên tử công hiệu rất cường đại. Còn dung hợp tiểu thất một giọt máu. Không chỉ có thể tiếp tục cung cấp linh lực, còn có cường đại sinh mệnh nguyên nhân lực. Dựa theo tiểu thất thuyết pháp, đủ để trợ giúp Sika đột phá đến thánh giai. Hệ thống bên trong còn có bán công pháp. Chính là cái kia danh xưng đệ nhất thế giới tu luyện công pháp. 30 vạn sủng ái giá trị. Sika âm thầm chu tính một cái. Dù sao mình nghèo, hiện tại trong tay có 21 vạn sủng ái giá trị. Cách 30 vạn không xa. Tồn đủ 30 vạn liền mua công pháp. Linh nguyên lông thảm mà nói. Chờ hệ thống tiễn đưa a. Bình thường thế giới không hề có cái gì nguy cơ muốn xuất hiện. Nhưng có thể làm cho mình mạnh lên một chút. Dù sao là tốt. Dù sao cũng không cần tự mình làm cái gì. Sika cũng không biết thế giới này tương lai sẽ như thế nào. Nó chỉ là muốn tại nguy cơ xuất hiện thời điểm. Có năng lực bảo vệ mình yêu người. Giống như là thế giới kia tiểu thất sẽ bảo hộ nó một dạng. Nó cũng sẽ đứng ra. Thủ hộ gia viên của mình cùng chỗ yêu người. Sika tiếp tục đảo nhiệm vụ hệ thống. Ánh mắt đột nhiên dừng lại tại một cái tránh lấy hồng quang nhiệm vụ phía trên. Nhiệm vụ chi nhánh. Để chủ nhân vì ngươi khóc một lần. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Thần bí ban thưởng một phần. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ. Đã hoàn thành. Cái gì? Thất thất lúc nào khóc qua? Hẳn là khoảng thời gian này muốn ta nghĩ đến khóc đi. Sika vui tươi hớn hở mà nghĩ đến. Quả nhiên thất thất chính là mạnh miệng. Còn nói sẽ không muốn ta nghĩ đến khóc đâu. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại. Đầu này nhiệm vụ liền lén lén lút lút bị hoàn thành. Thần bí ban thưởng một phần. Chấm ngoặc kép, Sika do dự trong chốc lát. Cũng là lần đầu tiên nhìn kiểu khen thưởng này. Còn không rõ nói. Quả nhiên là thần thần bí bí. Bất quá nếu là ban thưởng. Chắc là đồ tốt. Chí ít không thể so với thức ăn mèo kém a. Nghĩ đến cái này, Sika yên tâm thoải mái địa điểm kích nhận lấy ban thưởng. Thần bí ban thưởng đã cấp cho. Chúc mừng con mèo nhỏ. Người thu hoạch được điện kích trừng phạt một lần. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Quảng A, ban thưởng gì? Giảo hoạt hoạt như vậy. Không đợi Sika tới kịp quan bế hệ thống. Điện kích trừng phạt liền xuống tới rồi. Kít đôm đốp, tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.